Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, trang 30. Mà điểm này, từ công viên giải trí kế tiếp là có thể nhìn ra được tới. Công viên giải trí ngày đó tuyệt đối bị tạc cái sạch sẽ. Hơn nữa kia 6 cái áo lai đế quốc quân nhân cũng là thật đánh thật chết ở nơi đó, chính là ngoài. Giới lại không có bất luận kẻ nào biết chuyện này, Trúc Huyền Nguyệt có điểm chưa từ bỏ ý định. Còn bớt thời giờ qua đi trộm nhìn thoáng qua, công viên giải trí bên ngoài bị phong sạch sẽ. Giống như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, nơi này hết thảy đều bình tĩnh có điểm không thể tưởng tượng. Nơi đó càng bình tĩnh, Trúc Huyền Nguyệt liền cảm giác được càng khủng bố, nàng không khỏi nhớ tới nhiều năm như vậy vô mặt. Ở trên mạng các loại lời đồn đãi, ở 10 năm trước, cũng chính là Trúc Huyền Nguyệt tuổi còn nhỏ thời điểm, nàng rõ ràng nhớ rõ vô mặt khi đó vẫn là một người tất cả đều biết đại anh hùng, rốt cuộc hắn xuất. Hiện quả thực như là cấp hải cách đặc quốc mang đến hy vọng. Cũng đúng là hắn mới làm từng bước ép sát áo lai đế quốc không thể không buông trong tay thương. Tại đàm phán trên bàn ngồi xuống cùng hải cách đặc quốc nói chuyện, chính là 10 năm lúc sau. Dư luận cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà Trúc Huyền Nguyệt cẩn thận nghĩ nghĩ. Nàng thậm chí đều phát hiện không đến này đó biến hóa là ở khi nào phát sinh, ngày đó từ tham nghị. Viên nói không cho tin tức tiết lộ đi ra ngoài thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt còn ôm một tia mỏng manh hy vọng, nàng nghĩ mặc kệ thế nào, tin tức không có khả năng phong tỏa như vậy hoàn toàn đi. Rốt cuộc lúc ấy có như vậy nhiều người đều thấy, kết quả hai ngày này. Hiện thực làm Trúc Huyền Nguyệt thấy được chính mình ấu trĩ, cũng thấy được chân thật thế giới khủng bố, dư luận a. Đảo thật là một cái đáng sợ đồ vật. Trúc Huyền Nguyệt nhỏ giọng nói thầm, đáng sợ nhất chính là biết rõ thứ này đáng sợ, chính là vẫn là lẩn tránh không được nó. Này 10 năm tới nay, chỉ sợ không ngừng vô mặt, cũng không biết có bao nhiêu người bị đủ loại dư luận giết chết ở quyền lực tranh đấu tràng, mà phía dưới người lại hoàn toàn không biết gì cả. Trúc Huyền Nguyệt từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên trực diện như thế đáng sợ sự tình, nàng phát ngốc một hồi. Kỳ thật chuyện tranh bên trong thường xuyên có loại này cốt truyện, bất quá đương loại này cốt truyện chân thật phát sinh ở nàng thế giới của chính mình khi, cái loại cảm giác này đích xác vẫn là không quá giống nhau. Thay lời khác tới nói, chuyện tranh cùng chân thật chung quy là hai loại bất đồng đồ vật a. Chúng ta đây hiện tại cũng không có gì biện pháp sao? Tiểu Bạch nhỏ giọng nói thầm, hắn không hiểu lắm phương diện này sự tình. Bất quá thấy Trúc Huyền Nguyệt có chút hạ xuống cảm xúc, hắn cũng ý thức được nơi này một ít tình huống. Không, Trúc Huyền Nguyệt nói, thật cũng không phải, hoàn toàn không có cách nào. Nàng bỗng nhiên từ trên giường bò lên, sau đó tiêm máu gà dường như nói, nếu đổi thành là ngày thường, chúng ta tuyệt đối là phải thua không thể nghi ngờ, chính là trước mắt chúng ta chủ dư luận chàng cũng không ở nơi đó à. Không ở nơi đó, còn có thể tại nơi nào? Tiểu Bạch mờ mịt nói. Trúc Huyền Nguyệt một phách đầu giường thượng đồng hồ báo thức, đương nhiên là ở truyện tranh. Người cái này ngu xuẩn trí não à. Hiện tại thời gian là buổi tối 9 giờ. Khoảng cách truyện tranh tuyên bố thời gian còn kém 3 cái giờ. Thời gian chậm rãi trôi đi, thực mau liền lại muốn tới tân một khan truyện tranh tuyên bố lúc, chỉ cần chờ đến rạng sáng 12 giờ. Đồng hồ báo thức một vang, Trúc Huyền Nguyệt liền có thể lập tức điểm đi vào. Sau đó thấy chính mình ở truyện tranh bên trong lần thứ hai lên sân khấu đến tột cùng là cái gì hiệu quả. Lúc này khoảng cách nàng lần đầu tiên xuất hiện ở truyện tranh thượng cũng đã qua có một vòng thời gian. T. Tiểu Bạch hít hà một hơi. Hắn nói, người liền hiện thực đều không có chỉnh minh bạch đâu, còn nghĩ ở truyện tranh bên trong chỉnh minh bạch. ta không hiểu, ngươi không hiểu sự tình nhiều. Trúc Huyền Nguyệt nói, này không chỉ có là Trúc Huyền Nguyệt ở truyện tranh lần thứ hai bộc lộ quan điểm. Đồng thời, cũng là nàng ở truyện tranh bại lộ thân phận bại lộ tương đối nhiều một lần, trước mắt bại lộ thân phận khả năng có điểm nguy hiểm, nhưng là chính cái gọi là nguy hiểm càng lớn, tiền lời cũng càng lớn. Trúc Huyền Nguyệt không tính là đối lần thứ hai lên sân khấu tin tưởng tràn đầy, nàng tổng cảm thấy đột nhiên xuất hiện cái kia Tả Chu khả năng rảo nàng chuyện tốt, bất quá. Nàng đối với chính mình tại đây một khan bày ra tới lực phá hoại rất là tin tưởng tràn đầy, không thể không nói Tiểu Bạch thật sự là quá mức ưu tú. Hoặc là nói nàng ca chế tạo ra tới ai thật sự là quá mức ưu tú, kia nổ mạnh trong nháy mắt triển lộ ra tới đánh sâu vào cảm, tuyệt đối có thể chinh phục đến một đám người. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật biết Bình Hoa loại này nhân vật cũng không thể tồn tại bao lâu thời gian, huống hồ nàng cũng hoàn toàn không hy vọng nàng ta ở truyện tranh ấn tượng là một cái gì đều sẽ không Bình Hoa, cho nên thượng một lần Trúc Huyền Nguyệt mới có thể ở bên cạnh có Tả Chu dưới tình huống vẫn là làm Tiểu Bạch phá hủy cái kia chip, cái kia hành động là thập phần lớn mật mạo hiểm. Bởi vì tại đây lúc sau Trúc Huyền Nguyệt bị Tả Chu ước chừng đuổi theo có 10 con phố, còn kém một chút đã bị hắn bắt được, bất quá. Lúc này đây truyện tranh tân khan, Trúc Huyền Nguyệt không riêng muốn nhìn một chút chính mình ở truyện tranh bên trong lên sân khấu đến tột cùng là một cái dạng gì tình huống, nàng còn muốn nhìn một chút Tả Chu người này trong đầu đến tột cùng đều là chút cái gì mạch não. Bởi vì Trúc Huyền Nguyệt tổng cảm thấy chính mình đối Tả Chu người này phán đoán giống như thất thủ, nàng nhìn nhiều năm như vậy truyện tranh, phán đoán tổng sẽ không làm lỗi a. Chính là vì cái gì lần trước ở công viên giải trí Tả Chu biểu hiện sẽ là dáng vẻ kia đâu? Ta là đệ nhất sao? Đệ nhất, hảo gia hỏa, một đổi mới mười mấy đệ nhất, các ngươi dây dưa không xong. Trúc Huyền Nguyệt nhảy vọt qua một đám đoạt đệ nhất người, trực tiếp điểm vào truyện tranh, thế nào? Truyện tranh đều vẽ chút cái gì? Tiểu Bạch ở một bên mắt trông mong chờ, hắn nhìn không thấy truyện tranh bên trong bộ dáng. Này bổn truyện tranh đối với hắn tới nói chỉ là một đoàn làm người khó có thể lý giải loạn mã, cho nên, liền tính hắn lại trí năng, hắn này sẽ cũng chỉ có thể nghe Trúc Huyền Nguyệt cho hắn thuật lại. Hết chương.